Chương 375, chương 163, Gia Cát Lượng. Hán Hiến Đế một chút cũng không có có thân La Mạt Đại Hoàng Đế giác ngộ, ở Triệu Thần bên người bắt một cái quả nho dùng xanh nhạt ngón tay ngọc đem hoạt nộn quả nho đưa vào Triệu Thần trong miệng. Hán Hiến Đế A, ngươi thấy thế nào? Triệu Thần tùy ý hướng về phía Hán Hiến Đế nói. Cái này còn không đơn giản, nhất định là trước quản Mã Siêu bên kia, trước không nói thập thần đem tầm quan trọng, liền chỉ cần nói Mã Siêu, khẳng định cũng là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, cho phu quân làm đỉnh lô thật sự là không thể tốt hơn nữa. Còn như Kinh Châu bên kia, phu quân còn kém như vậy một thành phố sao? Coi như là bên kia tất cả tài nguyên toàn bộ cả hợp lại cùng nhau, cũng không đỡ được phu quân, không muốn nói phu quân, coi như là Đồng Trác xuất thủ, những người đó cũng không đỡ nổi. Ha hả, vậy được rồi, Triệu Thần nhìn Đồng Trác nói, vậy trước tiên đối phó Mã Siêu đi, vẫn là yêu cầu kia, phải sống a. Đương nhiên Đồng Trác cười nhìn Triệu Thần. Mà ở một phương diện khác, Lưu Bị ba tỷ muội ở giành Kinh Châu, chuẩn bị tiến nhập Tân Giã thị trấn, ở thị trấn cạnh cửa một cái âm u trong hẻm nhỏ, hai cặp sáng ngời tiểu con mắt đã lặng lẽ theo dõi tam nữ. Cái hẻm nhỏ rất đen, rất dơ, chất đầy rác rưởi, hai cái tiểu khiếu hoa tử ghé vào đống rác bên trên, lắc đầu nhỏ nhìn chằm chằm kỳ quái Lưu Quan Trương tam nữ. Hai cái này tiểu khiếu hoa tử đều là la lị, lớn một cái ước chừng 11 tuổi, tiểu nhân một cái chỉ có chi nờ tuổi. Hai người đều mặc khẳng hề hề pha áo vải phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoa khắp nước bùn, giống như nhất chỉ tiểu hoa miêu, vì vậy thấy không rõ dung mạo như thế nào, chỉ có thể nhìn được hai người bọn họ tối như mực, rõ ràng sáng lên trong mắt. 11 tuổi la lị tên gọi là Gia Cát Lượng, chi nờ tuổi la lị là bằng thống, là hai đứa cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, ở thành phố trong đống rác trưởng thành, hai người tình như tỷ muội không đúng, chắc là căn bản chính là khác họ tỷ muội. 11 tuổi đại la lị Gia Cát Lượng đối diện chi nờ tuổi tiểu la lị bàng thống nói, tiểu thống, thấy vừa mới vào thành ba cô gái kia rồi không? Tiểu bàng thống gật đầu, đần độn mà nói, tỷ, thấy được, các nàng làm sao vậy? Gia Cát Lượng cười hát hát nói, người xứ khác đều là đầu đất, chúng ta đi trộm tiền của các nàng. Bàng thống chu cái miệng nhỏ nhắn nói, tỷ, ngày hôm qua ta còn nghe ngươi nói, người địa phương đều là đầu đất, làm sao ngày hôm nay lại biến thành người xứ khác đều là? Gia Cát Lượng hừ hừ cười nói, ở trong mắt ta, ngoại trừ ta ra mọi người đều là đầu đất. Bàng thống nghe xong những lời này, chu miệng nhỏ một cái, treo nước nỡ nói, tỷ, ngươi là nói ta cũng là đầu đất sao? Gia Cát Lượng vừa thấy đem muội muội nói khóc, nhanh lên tự tay vô vô bàng thống đầu, cười nói, tiểu thống, ngươi mặc dù có chút ngốc, nhưng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, ngươi cũng sẽ không choáng váng, có tỷ tỷ giúp ngươi quyết định chứ sao? Ô bàng thống đần độn gật gật đầu. Gia Cát Lượng cười hát hát nói, nghe tỷ nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trộm đám kia kẻ ngu si tiền. Nếu như Triệu Thần ở chỗ này, nhất định sẽ buông trong tay xuống tất cả sự tình, tới bắt ở hai cái này tiểu la lị. Gia Cát Lượng, vô luận là cái kia bản sách sử, đều là trí bao gần yêu hạng người, ở Tam Quốc diễn nghĩa chung, càng là nhất heo lớn chân. Lưu Quan Trương tam nữ nhất chân hướng về trung tâm thành đi tới, trên đường phố bóng người thưa thớt, sa mã lơ lỏng, đáng thương Tân Giã thị trấn cho thấy một loại mặt trời lặn tây sơn một dạng bệnh trạng. Ba người nhất chân đi không có mấy bước, ven đường trong hẻm nhỏ đột nhiên lao ra hai cái tiểu la lị đến, hai cái tiểu la lị tựa hồ đang ở chơi đánh đuổi trò chơi. Người cao to la lị đuổi theo tên nhỏ thó, hai người một đuổi một chạy, chạy tới ba người bên người. Lưu Bị nhìn một chút, cảm giác hai cái la lị đều thật đáng yêu, chính là quá một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là bùn đen, thấy không rõ dung mạo, trong lòng không khỏi cảm thán, đáng thương tiểu la lị a, đây cũng là cô nhi a. Đang nghĩ tới đây, vóc dáng nhỏ nhắn la lị tựa hồ bị người cao to đuổi cùng đường, cư nhiên lập tức vọt đến Lưu Bị phía sau. Hai tay nắm lấy Lưu Bị quần áo lần sau, hét lớn, tỷ, đừng đuổi ta, ta chạy hết nổi rồi. Người cao to la lị bất vi sở động, như cũ hướng về phía tên nhỏ thó vọt tới, tên nhỏ thó cầm Yến Vân làm bia đỡ đạn, vây quanh Lưu Bị xoay quanh quay vo nở dê, hai cái tiểu la lị vây quanh Lưu Bị chuyển, bốn con đen thủi lùi tay nhỏ bé ở Lưu Bị trên người lấy tới lấy lui. Cũng may Lưu Bị tính cách so với Thủy còn phải ôn nhu, nhìn hai cái la lị bên người làm ầm ĩ, cũng không nói gì. Ngược lại thì Trương Phi say hân hân nói, đi ra, đừng ở bên cạnh ta tranh cãi ầm ĩ. Hai la lị chứng kiến Trương Phi say hân hân dáng vẻ, hú lên quái dị hướng về bên cạnh chạy đi, khuynh khắc sau đó, biến mất ở trong hẻm nhỏ. Ba người lại đi về phía trước, chỉ chốc lát sau chứng kiến phía trước có một cái khách sạn, tên là Tân Giá Khách Sạn Đại Tỷ, cho ta ít tiền. Diệu Trường Phi nhìn Lưu Bị nói. Lưu Bị tự tay đi bên hông sờ túi tiền, cũng là phát hiện treo túi tiền địa phương giống tuyết, túi tiền sớm đã không cánh mà bay. Dưới bất đắc dĩ, ba người không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài chuẩn bị làm điểm đường sự tình. Chẳng qua, thị trấn cũng không đại, có quan vũ kinh khủng kia dẫn đường năng lực, rất nhanh, Gia Cát hai nàng liền cùng Lưu Quan Trương Tam Nữ không hẹn mà gặp Trương Phi chứng kiến hai nàng, giận dữ nói, hào hoa, hai cái tên trộm, còn rượu của ta một lời mặc dù ra, La Lị đều kinh hãi. Gia Cát Lượng quát to một tiếng nói, cờ thờ ân ở cấp, chia ra cha y mau nói xong chạy đi liền hướng ngoài tiệm trốn. Bàng thống ngốc ngẩn khoảng chừng một giây, cũng theo Gia Cát Lượng xoay người chạy. Thế nhưng, cái kia Trương Phi là phong thần chiến lực, một bả liền tóm lấy hai nàng. Ta gặp các ngươi chạy đàng nào? Trương Phi nhìn hai nàng nói. Ta cho ngươi đánh uống rượu. Gia Cát Lượng con mắt rảo hoạt nhất chuyển hướng về phía Trương Phi nói. À được, Trương Phi dĩ nhiên thực sự tiểu bung ra Gia Cát Lượng. Rất nhanh, một thân ảnh liền từ đằng xa tới rồi Trương Phi đứng trước mặt vừa mới chạy trốn Gia Cát Lượng, nàng cầm trên tay một cái bao bố, không biết bên trong chứa cái gì. Thừa dịp ba người còn chưa kịp phản ứng, Gia Cát Lượng đem trên tay bao bố hướng về Trương Phi dùng sức đập tới, cười to nói, xem chiêu đại tổ hong vỏ vẽ. Bao bố triển khai, một cái bóng đá lớn tổ hong vỏ vẽ lăn lộn hướng Trương Phi bay tới. Sau đó, Gia Cát Lượng dắt bảng thống tay, nhanh chóng ly khai. Hô một hồi phóng đãng hưu hưu mà qua, Gia Cát Lượng tổ hong vỏ vẽ làm sao có thể làm khó được thực lực cường đại tam nữ, trực tiếp bị Trương Phi triệt để đánh nát. Đang nhìn hướng Gia Cát Lượng hai nàng, cũng là đã nhìn không thấy bóng dáng, coi như bọn họ chạy nhanh Trương Phi như vậy nói mà ở một phương diện khác. Triệu Thần xem lấy bản đồ trong tay, chấm tư. Ở manh nương Tam Quốc Trung, sau cùng phản phái đại bụ là Hán Mạt Tam Tiên, không biết ở đệ tứ Trọng Thiên có phải như vậy hay không vậy đi điều tra một chút xem đi. Triệu Thần đứng dậy, đông đảo con rối quỷ binh hóa thành từng đạo ám ảnh, biến mất ở thành Lạc Dương Trung.